Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2446, Hứa Tĩnh. Hứa Thiệu nửa ngày không nói chuyện, chiêu hàng Tào Tháo, hắn không có nắm chắc, Tào Tháo không phải Lưu Diêu, đối với hắn tôn kính vô cùng có hạn, lúc trước liền có thể dùng đao buộc hắn bình luận. Bây giờ là Cao Quý Thục Vương, hắn lại thanh danh mất sạch, Tào Tháo lại có thể đem hắn để vào mắt, thiên tử chẳng lẽ ghi hận năm đó, cố ý muốn ta xấu mặt. Hứa Thiệu trong lòng có chút không nhanh, dò xét Tôn Sách một lát, xin hỏi bệ hạ, trong lòng nhưng có thí sinh thích hợp. Tôn Sách nghe ra Hứa Thiệu lời nói loa ngoài, nhịn không được lộ ra mỉm cười, bây giờ còn chưa có. Hứa công nhưng có, Hứa Thiệu buông lỏng một hơi, thần coi là Hà Bá Cầu có lẽ thử một lần. Tôn Sách gật gật đầu, đã, như vậy, vậy ta thì phái người cùng Hà công thương lượng một phen. Nhìn xem có nguyện ý hay không đi về phía Tây. Tôn Sách lời nói xoay chuyển, Hứa công, ta có một vấn đề không hiểu, Hứa công có thể hay không vì ta giải hoặc, thần sao dám. 10 năm trước đó, thiên hạ danh tộc, lấy Nhữ Nam Viên Thị, Hoàng Nông Dương Thị cầm đầu, thiên hạ anh hùng, thì lại lấy Viên Bản Sơ vì minh chủ, vì sao quần hùng tranh giành, sau cùng còn lại là ta cùng Tào Tháo. Phú Xuân Tôn Thị, Tiếu Huyện Tào Thị đều không phải là cái gì danh môn thế gia vọng tộc. Ta cùng Tào Tháo cũng không tính được cái gì có học vấn người. Đây là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên, Hứa Thiệu âm thầm chậc lưỡi, vấn đề này có thể khó trả lời, nói ngẫu nhiên khẳng định không tốt, nói tất nhiên cũng không hợp tình lý, không dối gạt bệ hạ. Thần cũng suy nghĩ qua tương tự vấn đề, chỉ là trí cạn, còn không có tìm được đáp án, chỉ có thể chờ đợi cơ hội thỉnh giáo cao minh. Hứa công cẩn thận. Tôn Sách nụ cười ý vị sâu xa, Hứa Thiệu không khỏi một trận nóng mặt, ngượng ngùng cười cười, tránh không đáp. Tôn Sách ngay sau đó chuyển đổi đề tài, hỏi Hứa Thiệu 10 năm du lịch kiến thức, cùng chính hắn trải qua hoặc là nghe qua tiến hành nghiệm chứng. Quan Đông Bình Định về sau, theo công thương nghiệp phát triển, riêng là buôn bán trên biển hưng khởi, sĩ tử du lịch chi phong phục hưng. Mà lại đi được càng xa, trước kia Trung Nguyên sĩ tử du lịch, đồng dạng Bắc bất quá Yến Sơn, Nam không quá lớn sông, bây giờ theo thương đội, Bắc đến Phù Dư, Nam đến Quỳnh Nhai, chỉ cần thương đội có thể tới chỗ, đều có sĩ tử đi theo, bọn họ cùng thương đội cùng ăn ở, ghi chép ven đường phong thổ nhân tình, sau đó siêu tập ấn hành. Quân tình chỗ thì thu thập không ít dạng này du ký làm tư liệu. Tôn Sách kiến nghị Hứa Thiệu cũng đem những thứ này du lịch kiến thức viết ra. Người khác nhau có khác biệt góc độ, thêm một cái góc độ, thì nhiều nhất trọng nhận biết. Hứa Thiệu vẫn cảm thấy chính mình 10 năm này ở bên ngoài lang thang thẳng mất mặt. Chính mình đều không muốn hồi tưởng, cái nào có tâm tư viết ra khiến người ta nhìn. Cho nên những năm này liền nâng bút suy nghĩ đều chưa từng có. Thế nhưng là nghe Tôn Sách kiểu nói này, riêng là nghe Tôn Sách nhắc lên người khác viết du ký. Hắn không khỏi có chút tâm động, theo thương đội xuất hành sĩ tử tuy nhiều, có mấy cái có thể giống như hắn, chỗ đến đều có thể được đến địa phương đại tộc hoan nghênh. Chủ động cùng hắn du sơn ngoạn thủy, giảng thuật địa phương lịch sử. Có thể tại Giao Châu xưng bá nhất phương không phải bản địa cường tông, thì là năm đó Tần Hán quan viên hậu nhân, thực lực xa không phải phổ thông người dân có thể so sánh. Đối địa phương phong thổ giải cũng càng thâm nhập, tuy nhiên bên trong không thiếu hư trang sức, tổng so những cái kia bình dân truyền miệng truyền thuyết đáng tin chút. Nếu như có thể xuất bản ấn hành, khẳng định được hoan nghênh. Đối triều đình cũng sẽ có điều giúp đỡ. Hứa Thiệu đáp ứng, trở về thật tốt nhớ lại một chút. Hứa Thiệu cùng hoàng đế cùng xe mà đi, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Người nghe không không vui mừng khôn xiết, danh sĩ nhóm cảm nhận được tôn trọng. Đã năm đó cùng hoàng đế đánh đến túi bụi, Hứa Thiệu đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Người khác lại có cái gì không giải được nút chết. Tham dự hiến kim thế gia, cường hào ác bá nhóm đồng dạng vui vẻ. Hứa Thiệu là người đề xuất, hắn cùng hoàng đế trò chuyện với nhau thật vui, nói rõ bọn họ lợi ích có bảo hộ. Hoàng đế tán thành bọn họ hiệu chung, tương lai tại đàm phán lúc, Dự Châu người lợi ích có thể được đến thể hiện. Tôn Sách tại Tuy Dương ở 2 ngày, tuy nhiên Kiều Nhuy thông qua nữ nhi uyển chuyển thỉnh cầu Tôn Sách giá lâm Kiều gia, vẫn là bị Tôn Sách từ chối nhã nhặn. Dừng chân Trung Sơn Chân Thị là bị tình thế ép buộc. Theo đại cục xuất phát, Viên Hành, Viên Quyền đã để bước, hiện tại lại đi cầu thị, không khỏi thương tới hoàng hậu mặt mũi. Tôn Sách không có đi Kiều gia, nhưng hắn tham quan Lương Quận Tiên Hiền Từ Đường, chuyên môn tại Kiều Huyền bức họa trước kính một chén rượu. Bồi ở một bên cầu nhỏ vui vẻ cười, tuy nhiên bị cầu lớn chừng liếc một chút, vẫn là không che giấu được trong mắt hoan hỉ. Tế bái hết Tiên Hiền Từ Đường về sau, Tôn Sách lại dò xét Nãng Sơn kéo một cái đồn điền địa điểm cũ. Năm đó Kiều Nhuy từng ở đây đồn điền, vì Duyệt Châu phòng tuyến trú quân cung cấp lương thực bảo hộ. Quan Đông chiến sự kết thúc về sau, Duyệt Châu bình định, bách tính lần lượt trở lại thôn, đồn điền cũng liền hủy bỏ, đất cày đều phân cho bách tính. Năm đó đồn điền lúc, Kiều Nhuy hoa không ít tâm tư chỉnh đốn thủy lợi, bách tính đến bây giờ được lợi, đem bên trong một điều câu cừ xưng là Kiều Công Mương, cũng coi là đối Kiều Nhuy kỷ niệm. Có dạng này quan thanh danh, Tôn Sách hứa hẹn Kiều Nhuy, chờ hắn tuổi tròn 60, theo Tể Âm Thái Thú nhậm thực về hưu về sau, tiến việc lớn quốc gia viện phát huy nhiệt lượng thừa. Kiều Nhuy vừa lòng thỏa ý, đi theo đi cùng Lương Quận Thái Thú Đinh Trùng nhìn đến nóng mắt. Chỉ tiếc chính mình không phải là viên thuật bộ hạ cũ, cũng không có đẹp như thế nữ nhi, muốn vào việc lớn quốc gia viện là muôn vàn khó khăn. Đối Tôn Sách quyết định, Viên Quyền vui vẻ đồng ý. Tôn Sách ưu đãi Kiều Nhuy, Trương Huân những thứ này viên thuật bộ hạ cũ, chính là cho các nàng tỉ muội mặt mũi, nàng tự nhiên không có phản đối lý do. Tại Lương Quận ngừng 2 ngày sau, Tôn Sách lại chạy tới Trần Quận, đồng dạng dò xét mấy ngày. Tại hạ tuần tháng 8 đến Nhữ Dương, Hoàng hậu Viên Hành không để ý thân thể không tiện, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Lâm Bồn sắp đến, Viên Hành béo một vòng, trên mặt cũng thêm không ít lốm đốm, phấn đều che không được. Viên Hành có chút xấu hổ gặp người, Viên Quyền lại vui mừng nhướng mày. Nàng lặng lẽ đối Viên Hành nói, đây là sinh nhi tử dấu hiệu, Viên Hành lần này rất có thể sẽ vì bệ hạ sinh hạ con trai trưởng. Tôn Sách cũng đồng ý cái quan điểm này, để Viên Hành chú ý an toàn, vừa phải vận động, bảo trì thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đến Nhữ Dương, tự nhiên có rất nhiều người muốn gặp. Nhữ Nam là Dự Châu đệ nhất đại quận, nhân khẩu đông đảo, thế gia san sát, lần này hiến kim bên trong, Nhữ Nam chiếm gần một nửa, lại thêm Toánh Xuyên, chiếm gần 80%, cái này bên trong, Nhữ Dương Viên Thị, Hứa Thị, Trần Thị, Dương Địch Trung Thị, Tân Thị, đều đưa đến quan trọng đi đầu tác dụng, có qua có lại. Tôn Sách tự nhiên muốn đối cái này mấy nhà phá lệ chiếu cố một số. Tại Nhữ Dương Hành cung nghỉ ngơi 2 ngày sau, Tôn Sách dựa theo trước đó kế hoạch dò xét các quận huyện. Trạm thứ nhất chính là tham quan Hứa Thị Ấn Thư Phường. Lấy đó coi trọng văn hóa giáo dục, Hứa Tĩnh tự thân vì Tôn Sách bình luận Ấn Thư Phường kinh doanh tình huống. Hắn so Hứa Thiệu còn lớn hơn vài tuổi. Xem ra lại so Hứa Thiệu càng tuổi trẻ, tóc đen nhánh, trên mặt cũng không thấy được gì nếp nhăn, thanh âm to, trung khí rất đủ, cử chỉ ở giữa cũng không nhìn thấy quá nhiều khúm núm. Tiếng cười sáng sủa, ứng đối thong dong, nói đến kinh thư điển tịch đến càng là thuộc như lòng bàn tay. Miệng lưỡi lưu loát, Tôn Sách nguyên bản đối Hứa Tĩnh cái này người ấn tượng cũng không tốt. Gặp mặt về sau, lại cảm thấy người này không tầm thường. Trong lồng ngực tự có lỗi lạc, Hứa thị ấn thư phường quy mô không nhỏ, ấn thư cũng rất nhiều. Bên trong có một nguyên nhân trọng yếu cũng là Hứa gia vốn là văn thư lưu trữ thì nhiều. Hứa Tĩnh lại thích sách, nhìn đến sách hay liền không tiếc trọng kim thu mua bản thảo. In ấn không tiếc giá thành, giấy mặc đều dùng tốt nhất, thiết kế cũng dụng tâm, phẩm chất thượng giai, rất được người đọc sách ưa thích. Nhữ nam điều kiện kinh tế tốt, kẻ có tiền cũng nhiều. Hứa thị ấn thư phường in ra sách không lo bán, lợi nhuận cũng xa so với hắn ấn thư phường cao. Nhìn ra được, Hứa Tĩnh cuộc sống tạm bợ qua được rất tư nhuận, thậm chí tại Tôn Sách chủ động mời hắn đến Thái học dạy học lúc. Hắn không để ý Hứa Thiệu không ngừng cho hắn nháy mắt, không chút do dự một tiếng cự tuyệt. Nếu là Thái học thiếu khuyết học giả, ta ngược lại là có thể mấy người. Tôn Sách không lấy vì ngang ngược, cười nói, cầu còn không được. Hứa Tĩnh ngay sau đó mấy người này đều có chút cổ quái, đã có giống Trương Chiêu dạng này đảm nhiệm Nam Hải Thái thủ đại thần, cũng có Sĩ Tiếp như thế địch nhân, còn có Phục Hoàn dạng này bị để đó không dùng tiền chiêu cựu thần, Tần Mật dạng này Ích Châu ẩn sĩ, được cho không bám vào một khuôn mẫu. Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, Hứa Thiệu lại tức bực dậm chân. Hứa Tĩnh càng nói càng cao hứng, phê bình lên mấy người này học vấn. Mấy người này bên trong, Trương Chiêu, Sĩ Tiếp, Phục Hoàn hắn đều là gặp qua, Tần Mật không gặp mặt, nhưng hắn nhìn qua hắn không ít bài văn. Trong tay còn tải ấn một bộ Tần Mật bản thân tự do tập. Hứa Tĩnh đem Tôn Sách dẫn tới thư phòng, một bên bình luận, một bên theo trên kệ gỡ xuống ấn sách hay tịch hoặc là bản thảo. Không lâu sau, rộng lớn trên thư án thì bày đầy sách. Hứa Thiệu tức giận đến im lặng, quay đầu ra ngoài. Hắn lo lắng không chế không nổi chính mình, ngự tiền thất lễ. Tôn Sách tiếp nhận Hứa Tĩnh, mời Hứa Tĩnh viết thư, mời Tần Mật, Phục Hoàn đến Nhữ Nam. Vượt quá hắn đoán trước, Hứa Tĩnh tin còn không có phát ra ngoài, Phục Hoàn thì tự mình đuổi tới Nhữ Nam, thông qua Hứa Tĩnh đem một phong thư đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tin là Phục quý nhân theo Thành Đô phát ra, mời Phục Hoàn đến Thành Đô thăm viếng, quan trung bình định về sau. Phục Hoàn một mực lưu tại Trường An không hề rời đi. Hắn mong nhớ nữ nhi Phục Thọ cùng cháu ngoại, lưu tại Trường An có thể càng nhanh nhận được tin tức. Thế nhưng là mấy năm này, hắn phái người đưa rất nhiều tin đi Thành Đô, một mực không có đạt được Phục Thọ hồi phục. Người đưa tin liền Phục Thọ mặt đều không nhất định thấy lấy. Còn có mấy người rất là kỳ lạ chết ở nửa đường phía trên. Lần này đột nhiên tiếp vào Phục Thọ thư nhà, lại là mời hắn đi Thành Đô gặp mặt. Hắn cảm thấy có vấn đề, nhiều lần suy nghĩ về sau, vẫn là không quyết định chắc chắn được, liền đi gặp Tuân Úc, mời Tuân Úc giúp đỡ. Tuân Úc xem xét phong thư này, lập tức ý thức được bên trong mấu chốt, hướng Lỗ Túc tiến hành thông báo. Lỗ Túc cùng Cổ Hủ sau khi thương lượng, cảm thấy cái này rất có thể là Phục quý nhân thư cầu viện, kiến nghị Phục Hoàn đuổi tới Nhữ Nam, tự mình hướng thiên tử báo cáo, muốn cứu ra Phục quý nhân cùng Hoàng Trường Tử. Trừ đại quân bên ngoài, chỉ có Quách gia lãnh đạo quân tình chỗ có dạng này thực lực. Phải vận dụng quân tình chỗ lực lượng, chỉ có thiên tử hạ chiếu, người khác đều không có quyền can thiệp. Tôn Sách xem xong thư, triệu tập tự thụ bọn người thương nghị. Mấy người truyền nhìn Phục quý nhân thư tín về sau, Lưu Diệp ánh mắt sáng lên, nhìn Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tôn Sách thấy rõ ràng, trong lòng có chút không vui. Tử Dương, ngươi nhìn ra cái gì? Lưu Diệp lắc đầu, không có, chỉ là có chút nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì? Phục Hoàn nói hắn viết nhiều như vậy tin, Phục Thọ đều chưa hồi phục. Thần cảm thấy không phải Phục Thọ chưa hồi phục, mà chính là nàng hồi phục không cách nào đưa đến Phục Hoàn trong tay. Phong thư này chỗ lấy có thể đưa ra đến, tự nhiên là được đến Tào Tháo cho phép, lúc này mới một đường thông suốt. Thần nghi hoặc là vì cái gì Tào Tháo sẽ đồng ý. Vẻn vẹn bởi vì thân tình không thể cách trở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN